Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 661. Hot search danh từ mới. Khi cái cuối cùng âm phù rơi xuống, Tô Dật Dương đặt ở dây đàn thượng thủ, chậm rãi bỏ xuống tới. Trong lúc vô tình, hắn trong hốc mắt cũng chứa đầy nước mắt. Bài hát này hiến cho thiên hạ tất cả lão nam hài. Nói xong, Tô Dật Dương lui lại nửa bước, hướng về hiện trường người xem cùng với máy chụp ảnh phương hướng chậm rãi cúi đầu chào cảm ơn. Mấy giây sau, hiện trường tiếng vỗ tay bỗng nhiên vang lên, xôn xao, tiếng vỗ tay càng ngày càng nghiêm trọng, rất nhanh dưới đài người xem đều nhao nhao đứng dậy, theo chỗ ngồi bên trên đứng lên. Phóng tầm mắt nhìn lại, rất nhiều người trên mặt tràn đầy vệt nước mắt. Khách quý trên ghế, Khương Bột, Diêm Ninh, Uông Kỳ cùng với Thẩm Quế cũng đều đứng dậy vỗ tay, cấp cho Tô Dật Dương tối cao kính ý. Cùng lúc đó, tại Internet phát sóng trực tiếp trên bình đài, vô số bình luận bảo tăng, tất cả đều là có quan hệ vừa vặn Tô Dật Dương tác phẩm bình luận. Có thể nói là khen ngợi như nước thủy triều. Bài hát này tuyệt đối có thể được xưng tụng chính là kinh điển. Tô Dật Dương lại một đầu kinh điển ca khúc. Thân là một người 80 năm lão nam hài, ta chưa từng có truy quá tinh, nhưng mà từ hôm nay trở đi, ta chính là Tô Dật Dương fan. Nếu như Tô Dật Dương tương lai bắt đầu diễn sướng hội, ta nhất định sẽ đi hiện trường nhìn một cái. Bài hát này đúng là kinh điển, mà mộng tưởng thứ này cùng kinh điển giống nhau, vĩnh viễn sẽ không bởi vì thời gian mà phai màu, ngược lại sẽ càng lộ chân quý. Tại từng bước một hướng mộng tưởng tiếp cận lúc, hy vọng mọi người đừng quên quay đầu lại nhìn xem, những cái kia sắp đi xa chuyện xưa. Năm đó ta 16 tuổi, lần đầu tiên cảm giác được thầm mến một người hạnh phúc tư vị. Năm đó ta vô lo vô nghĩ, cầm lấy 10 nguyên tiền liền có thể đi tiệm Internet thông thạo một đêm. Năm đó, ta còn không phải hôm nay lão nam hài. Hiện tại, ta rốt cuộc cũng trở thành người khác trong mắt lão nam hài. Mất đi phương hướng, đến nay cũng không có thu hoạch đến kỳ đợi đã lâu tình yêu. Có lẽ đây là người bình thường sinh đi, khi đó bồi bạn ta người A. Hiện tại là bộ dáng gì? Nghe được câu này ca từ, nước mắt nhất thời liền khống chế không nổi. Đã từng hảo huynh đệ nhóm, hiện tại các ngươi thế nào? Thật rất nhớ chúng ta đã từng thời gian. Ngoặc kép, vô số đoạn lớn vui bình hiện lên. Rất nhiều đều là đám bạn trên mạng chân tình. Lão nam hài bài hát này lại mơ hồ đem 80 sau rất nhiều chân chính lão nam hài thương cảm câu dẫn ra tới. Bài hát này trong chớp mắt thịnh hành cả nước. Trong khoảnh khắc, lão nam hài, cái này danh từ mới, tại phi tấn blog hot search bảng phía trên một chút kích dẫn liên tiếp kéo lên, rất nhanh liền chen vào hot search bảng trước ba, nhiệt độ chưa từng có tăng vọt. Hiện trường, tiếng vỗ tay kéo dài không xuôi. Cứ việc lấy Thẩm Quế cường hãn chuyên nghiệp năng lực, cũng như trước khống chế không nổi tâm tình kích động khán giả. Gần 3 phút sau, hiện trường tiếng vỗ tay mới trở nên thưa thớt, cuối cùng bình thường trở lại. Đối mặt loại tình huống này, Thẩm Quế mỉm cười đứng ở Tô Dật Dương bên người, cũng không có gấp gáp hoặc là khó chịu, đồng dạng chưa từng có độ đi ngăn cản người xem phát tiết bọn họ nội tâm bên trong kích động cùng hưng phấn. Đây là thuộc tại Tô Dật Dương vinh quang, hắn đối với tại phần này vinh quang cấp cho đầy đủ tôn trọng. Tiếng vỗ tay bình thường trở lại sau, Thẩm Quế mới mở miệng chủ trì hiện trường. Nhìn xem vừa vặn các vị biểu hiện, ta nghĩ ta tại Tô Dật Dương biểu diễn phía trước nói chuyện hẳn là không có nói sai. Cái này tác phẩm thật sự là ta tại bổn quý huyễn nhạc chi vương cái này tiết mục bên trong thấy được tốt nhất tác phẩm. Thẩm Quế nghiêm mặt nói. Đối mặt Thẩm Quế tán thưởng, Tô Dật Dương khẽ khom người. biểu hiện rất là khiêm tốn. Thẩm Quế đối với Tô Dật Dương cười cười. Tô Dật Dương, ngươi vừa vặn chỗ biểu diễn. Xin hỏi là ngươi chân thật kinh lịch sao? Tô Dật Dương lắc đầu. Đây không phải ta kinh lịch. Cái này chuyện xưa nguyên ở ta linh cảm. Nhưng mà chuyện xưa lại là bịa đặt ra tới. Bất quá nói là bịa đặt. Kỳ thật cũng không quá chuẩn xác. Nói cho đúng. Cái này chuyện xưa hẳn là đem rất nhiều người thanh xuân dung hợp cùng một chỗ. Cuối cùng bày biện ra cái này chuyện xưa. Những năm này, ta tiếp xúc qua rất nhiều. Muôn hình muôn vẻ người. Có ánh sáng sáng rõ lệ đại minh tinh. Cũng có nằm ở tầng dưới cùng không có tiếng tăm gì tiểu nhân vật. Bọn họ ngẫu nhiên biết chia sẻ lẫn nhau kinh lịch. Mà ta chính là ở chỗ này trên cơ sở sáng tác cái này đầu lão nam hài. Lão nam hài. Nói liền là những người già đó tâm không lão nhân. Ta hy vọng bài hát này có thể cấp cho bọn họ lực lượng. Cấp cho bọn họ tiếp tục hướng phía trước lực lượng. Tại truy mộng trên đường. Tiếp tục cố gắng chạy nhanh. Tô Dật Dương nói không ít. Ngôn từ chân tình ý cát. Đợi hắn sau khi nói xong. Hiện trường lần nữa vang lên tiếng vỗ tay. Rất nhiều người đều là phát ra từ nội tâm đang vỗ tay. Nói thật tốt. Ta nghĩ cái này đầu lão nam hài. Thật hát ra tất cả chúng ta 80 sau thậm chí 75 hậu tâm thanh âm. Chỉ có trải qua mới có thể cảm nhận được bài hát này ẩn chứa tình cảm. Thẩm Quế phụ họa nói. Nói xong. Thẩm Quế nhìn về phía khách quý trên ghế khương bột đám người. Cười nói, vừa vặn ta nhìn thấy Diêm Ninh khóc rất lợi hại. Khương bột cùng Uông Kỳ cũng đều đang len lén lau nước mắt. Ta nghĩ phỏng vấn xuống các ngươi ba người. Đối với cái này bài hát làm cảm tưởng gì? Màn ảnh truyền tới Diêm Ninh ba người trên người. Chỉ thấy Diêm Ninh con mắt đỏ lợi hại. Vừa nhìn cũng biết là đã mới vừa khóc không bao lâu. Mà Khương Bột cùng Uông Kỳ ngược lại là hoàn hảo. Đều biểu hiện tương đối bình thường. Đối mặt Thẩm Quế hỏi thăm. Diêm Ninh cầm lên bên người microphone. Nói thật, ta kỳ thật bình thường nước mắt điểm rất cao. Nhưng mà lần này ta chính là thật không có khống chế được. Chủ yếu là vừa vặn Dật Dương biểu diễn chung. Có rất nhiều điểm đều phi thường xúc động ta, để ta nhớ tới rất nhiều ta cùng với các học sinh qua lại. Còn có hắn ca, ta trực tiếp liền kéo căng không ngừng. Nước mắt thật sự là, ao ao, nói qua, Diêm Ninh hốc mắt vậy mà lại toát ra một chút nước mắt. Nàng vội vàng cầm khăn tay lau lau, ngắn ngủi chậm 3 giây đồng hồ, mới một lần nữa tiếp tục nói. Rất nhiều bằng hữu cũng biết, ta chính là Yến Kinh Điện ảnh Học viện 02 cấp tốt nghiệp học sinh. Ta lúc đầu chỗ biểu diễn lớp, mọi người đều ưa thích kêu nó vì tiểu nhị lớp. Lớp chúng ta cấp đồng học cảm tình đều đặc biệt tốt. Gần như hàng năm cũng sẽ tụ một lần, mới vừa tốt nghiệp lúc. Hàng năm cũng có thể tụ rất nhiều người, mọi người cũng đều không có gì cảm xúc. Thế nhưng hiện giờ theo tuổi tác tăng lớn, có thể gom lại người càng ngày càng ít. Mọi người ngồi cùng một chỗ trò chuyện những năm này qua lại. Thật sự là phi thường thổn thức. Rất nhiều người đều buông tha biểu diễn. Làm còn lại ngành sản xuất. Có quá thật tốt, có quá không được khá. Thậm chí còn có đồng học đã chết bệnh. Trong lúc vô tình, chúng ta đã thành ca trung lão nam hài. Dật Dương biểu diễn thật sự là quá bổng. Ta hôm nay cam bái hạ phong. Tâm phục khẩu phục. Diêm Ninh cuối cùng đối với Tô Dật Dương ôm một cái quyền. Tô Dật Dương khẽ khom người hoàn lễ. Diêm Ninh sau khi nói xong, Khương Bột cầm lên microphone, mở miệng nói, mỗi lần Tô Dật Dương biểu diễn cũng phải cho ta toàn bộ rưng rưng nước mắt. Mỗi lần đều bị ta kỳ quái không có ý tứ. Mọi người cười rộ lên. Khương Bột trời sinh hài hước, cảm giác bạo dạp. Tùy tiện câu nói đầu tiên có thể làm cho người ta bật cười. Thanh xuân cùng mộng tưởng hai cái này đề tài. Có thể nói hôm nay bị Dật Dương thuyết minh phi thường hoàn mỹ. ta chính là trong miệng hắn cái kia lão nam hài. Đã hôm nay cho tới cái đề tài này, ta đây sẽ đưa cho tất cả lão nam hài một câu đi. Đã lựa chọn truy mộng, vậy thì không muốn suy nghĩ phải chăng có thể thành công. Đã lựa chọn phương xa, theo hôm nay mà sau đó, liền chỉ lo mưa gió đi gấp, chính chúng ta tuyển đường, cho dù là quỷ cũng muốn đi đến. Khương Bột cuối cùng nói không gì sánh được nghiêm túc, mà hắn một câu cuối cùng rơi xuống. Hiện trường tiếng vỗ tay sấm dậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.